Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trên đường về, cô bị Giang Tâm mắng cho một trận. Tân Án, em rảnh rỗi quá muốn làm người tốt à, còn náo loạn đến đồn cảnh sát. Chị mà thấy em bị chụp ảnh đưa lên mạng thì em tính sao? Em không thể ngoan ngoãn đóng phim sao? Sao em cứ gây chuyện thế? Em đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Nói xong, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Em là một tiểu thư nhà giàu. Sao không biết dùng chút sức mạnh của nhà mình đi? Dùng tiền của em dạy cho tên ác bá kia một bài học chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sao cứ phải tự mình ra tay thế? Chị thật không hiểu mấy người có tiền nghĩ gì. Khó khăn lắm mới đợi Giang Tâm chút giận xong rồi cúp máy. Tân Án và Triệu Hy cùng thở phào nhẹ nhõm. Chị Giang mắng người giỏi thật. Tân Án không khỏi cảm thán. Đúng vậy, em đi theo chị ấy ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Nhiều lần bị khí thế của chị ấy dọa sợ. Triệu Hy cũng gật đầu. Nhưng mà em thấy bọn chúng ở đây đều bao che cho nhau. Phải làm sao bây giờ? Chị còn sợ bọn chúng chắc. Tân Án suy tư nói. Chị sẽ nghĩ cách. Từ sau chuyện đó, Vương Đức không xuất hiện nữa. Việc quay phim, nhật ký thị trấn nhỏ, cũng dần đi đến hồi kết. Hôm nay, Tân Án đang nghỉ giải lao giữa cảnh quay. Triệu Hy thò đầu ra. Chị Án mau đến đây. Có chuyện rồi. Tân Án lập tức đứng dậy. Sao vậy? Triệu Hy vẫn còn thở hổn hển. Chuyện chị ở đồn cảnh sát hôm đó bị chụp ảnh đưa lên mạng rồi. Bây giờ hot search toàn là chuyện đó. Nghe thấy chuyện này, Tân Án chỉ hơi ngạc nhiên. Cũng không thấy lạ, thị trấn nhỏ này không có nhiều người. Có xe cảnh sát vào chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Cô có lý nên không lo lắng. Chỉ là nếu chuyện này ầm ĩ trên mạng, cô sợ bà Lưu sẽ bị ảnh hưởng. Cô mở Weibo, điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ từ người nhà. WeChat cũng đầy tin nhắn hỏi thăm. Tân Án mở Weibo, đứng đầu hot search là Tân Án đồn cảnh sát và Tân Án đánh người. Đồn cảnh sát thì không nói, đánh người là sao? Tân Án cau mày mở hot search này ra. Bên trong là một bài đăng từ một tài khoản Weibo nhỏ. Người dùng 4.862.586.322. Tôi muốn tố cáo minh tinh Tân Án đã hành hung tôi. Chuyện ở đồn cảnh sát chính là tôi báo cảnh sát. Cô ta có gia thế lớn mạnh nên mới không bị công khai. Nhưng tôi bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, chỉ có thể lên mạng cầu cứu. Tôi hy vọng mọi người có thể cho tôi một lời công bằng. Tôi biết ngay mà, Tân Án lại gây chuyện. Tôi biết ngay cô ta không phải loại tốt lành gì, còn hành hung người khác nữa. Tân Án trong chương trình thể hiện giỏi như vậy, chẳng lẽ là vì cô ta biết đánh nhau à? Vỡ mộng rồi. Blossom đúng là xui xẻo khi mời cô ta làm đại diện. Mất mặt quá. Bên dưới hot search của cô toàn là những lời chửi rủa. Cả fan và anti-fan đều vào bình luận. Đương nhiên cũng có người tin cô. Chỉ có tôi cảm thấy mấy người đang chửi rủa sẽ bị vả mặt không? Tôi không phải fan của Tân Án nhưng tôi thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Cách chương.